Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, giáo huấn, chương 1230, giáo huấn. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm xuyên qua từng đạo hành lang sân. Mỗi một cái hành lang trong sân đều bày ra được rồi tiệc rượu. Căn cứ không giống thiệp mời, có thể bước vào khu vực khác nhau nhập tịch. Bát hoang cảnh đại nhân vật ngày mừng thọ, bọn họ tự sẽ không đi chủ động mời người đến, đều là theo đoàn người tâm ý mà thôi. Nếu là mời, người mời ai, lại không mời ai, người tới là khách, bởi vậy, to lớn vấn gia tự sẽ không bạc đãi người đến. Đương nhiên, người đến cũng đều là có chút thân phận người, không thể từ trên đường cái tùy ý một người liền có thể bước vào vấn gia. Không cái kia há nhất định phải loạn mặc lên. Vấn gia từ lâu chuẩn bị kỹ càng phong phú thịnh yến. Rượu là quỳnh tương ngọc dịch, quả bàn cũng là vật đại bổ. Không có như thế là vật phàm. Rượu này hoa quả bàn đều có thể thoải mái kinh mạch, rèn luyện gân cốt, đi rồi không ít đường. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm hai người vừa mới đến chủ điện. Chủ điện bên ngoài là một mảnh không gian thật lớn, bày ra bách trác tiệc rượu thịnh yến, tiếng người huyên náo, đặc biệt náo nhiệt, đều là đến từ bát hoang cảnh các nơi nhân vật, tôn giả, tùy ý có thể thấy được, những người này túm năm tụm ba, đều có chính mình kết giao vòng tròn, lẫn nhau đàm luận, ngược lại cũng nhạc rung rung, trò chuyện với nhau thật vui, nóng qua nháo, Lâm Phong ánh mắt quét về phía đoàn người, từng cái khí huyết cường thịnh, khí tức hồn hậu, đại đa số người đều là tôn giả, những mặc dù đó không phải tôn giả người, sợ là thân phận của đều có chỗ bất phàm. Những người này nếu là đặt ở mấy năm trước, tùy ý một người, đều cần hắn ngẩng đầu lên ngưỡng mộ, là cao cao tại thượng, dường như đám mây nhân vật, nhưng hiện tại, Lâm Phong nhớ tới ngày xưa một chút, trong lòng chỉ có một tiếng cảm thán, này dù là võ đạo kỳ diệu sức mạnh, võ tu, có thể thông qua mạnh mẽ, mà thay đổi vận mệnh của mình, ngày xưa đám mây cường giả, bây giờ Lâm Phong đã có thể bình thường bọn họ, hờ hững từ bên cạnh bọn họ xuyên hành, hừ, liền vào lúc này, một đạo kiều hư tiếng truyền đến. Lâm Phong ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Tề Kiều Kiều bóng người, người cũng ở những người này bên trong, chủ điện vị trí có hạn, có thể đi vào người, ngoại trừ một phương tôn chủ ở ngoài, dù là thập đại cấp độ yêu nghiệt nhân vật thiên tài khác. Tề Kiều Kiều tuy cùng Tề Thiên Thánh đồng hành, nhưng có thể đi vào, cũng chỉ có Tề Thiên Thánh một người. Bằng không mỗi người đều mang mấy người đồng thời đi vào. Chủ điện không chứa được nhiều người như vậy. Ở Tề Kiều Kiều bên người, có vài vị thanh niên. Này bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong. Hơn nữa lại là đông hoang Tề gia thiên kim. Đi tới cái nào đều sẽ không khuyết thiếu hộ hoa giả. Lâm Phong chỉ là bình tĩnh nhìn Tề Kiều Kiều một chút. Liền đưa mắt chuyển qua. Trực tiếp coi. Kế tục hướng về phía trước đi đến. Kiều Kiều, người kia là ai? Ngạo khí vô cùng. Lúc này, có một mạch tức mạnh mẽ thanh niên quay về Tề Kiều Kiều hỏi một tiếng. Một cái làm người căm ghét ra hỏa. Ỷ vào chính mình có một ít thiên phú. Liền muốn làm gì thì làm. Điếc không sợ súng. Từng bất kính với ta. Tề Kiều Kiều nhìn thấy Lâm Phong phản ứng rất khó chịu. Lạnh như băng nói tiếng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giáo huấn một thoáng hắn? Sở Viêm nhếch miệng lên một vệt tà dị độ cong, tu vi bước vào tôn giả sau khi, vẫn không có đưa quá xương. Thanh niên trước mắt thiên vũ tầng 8 tu vi, miễn cưỡng có thể để cho hắn ấm áp thân thể, hơn nữa có thể ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện một phen. Cớ sao mà không làm? Tề Kiều Kiều sửng sốt một chút, nhìn Sở Viêm nở nụ cười, ánh mắt lấp lóe, tùy tiện nói, nếu là ngươi có thể giáo huấn đạt được hắn, có thể ta sau đó sẽ trọng điểm quan sát ngươi. Sở Viêm nghe nói như thế, trong con ngươi hiện lên một vệt dị thải. Hắn tự nhiên rõ ràng Tề Kiều Kiều cái gọi là quan sát là ý gì. Nếu là hắn từ đông đảo người quan sát trong bộc lộ tài năng, bị Tề Kiều Kiều coi trọng, sau đó liền cùng Đông Hoang Tề gia kéo lên không cạn quan hệ, hơn nữa còn đạt được một bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong Tề Kiều Kiều. Loại này mỹ sự, Sở Viêm thực sự rất khó chống đối nó dụ hoặc. Kiều Kiều, ngươi có thể nhớ tới lời của ngươi. Sở Viêm khóe miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vệt tà dị độ cong. Giáo huấn một thiên vũ tầng 8 người, mặc dù khó chơi một ít, nói vậy cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Bước chân bước ra, Sở Viêm ngăn cản ở Lâm Phong tiến lên con đường. Lâm Phong chăm chú liếc mắt nhìn hắn, lập tức lôi kéo Thu Nguyệt Tâm từ bên cạnh hắn vòng qua. Nơi này là Vấn gia, cường giả mấy trong đại điện đều là một phương tôn chủ cấp bậc nhân vật. Hắn tự không muốn vừa đến liền làm náo động, bởi vậy không muốn cùng đối phương tán gẫu chấp nhặt. Bất quá Lâm Phong không muốn gây chuyện, nhưng cũng không đại biểu đối phương cũng như hắn như thế nghĩ. Sở Viêm bước chân hơi di động hạ, như trước che ở Lâm Phong trước mặt, khóe miệng như trước là cái kia một vệt làm người căm ghét độ cong. Quay về Lâm Phong thản nhiên nói, hôm nay là Vấn gia lão thái gia 600 ngày mừng thọ. Mặc dù đến nơi này, cũng phải cân nhắc một chút chính mình phân lượng, không muốn tùy ý loạn xông, đi nhầm địa phương, người khác cười ngươi không trưởng bối quản giáo. Ngoặc kép, rất hiển nhiên, Sở Viêm, dù là hết sức gây sự đến, Lâm Phong con mắt đột nhiên gian phát lạnh. Trong con người dường như có một đạo đáng sợ ánh kiếm đâm thẳng mà ra. Sắc bén so với, dường như một đạo chân chính lợi kiếm, đâm vào Sở Viêm con mắt, để đầu óc của hắn đột nhiên chiến hạ. Lập tức, một luồng khủng bố uy thế giáng lâm. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay đột nhiên hướng về phía trước ấn ra. Dường như một to lớn so với ma đạo trưởng ấn. Đầy dẫy khủng bố trời bá đạo khí. Hơn nữa, này một đạo bá đạo trời ma trưởng bên trong cũng còn tốt tự ẩn chứa đáng sợ lôi hỏa oai, để Sở Viêm sinh ra một loại cảm giác nghẹn thở. Diện sắc chớp mắt trắng xám, khí tức kinh khủng điên cuồng tỏa ra, khí huyết trùng thiên, đối kháng Lâm Phong ép xuống bá đạo trời trưởng ấn. Sở Viêm cả người đều dấy lên đáng sợ hỏa diễm, dường như có hai đạo hỏa diễm bàn tay lớn phóng lên trời, lao thẳng tới Lâm Phong đánh xuống đại thủ ấn. Oanh ca, ở bên kia bá đạo, lấy đại diễn thánh thuật diễn hóa mà ra mà lại phụ lên lôi hỏa song trọng hàm nghĩa trời đại ma. Trường ấn bên dưới, hỏa diễm bàn tay lớn chớp mắt bị triển ép tới nát tan. Hỏa diễm cuồng bạo múa, răng rắc xương cốt nứt toác tiếng không ngừng truyền ra. Sở Viêm thân thể bị này khủng bố một trường trực tiếp ép vỡ. Bát đến ở trên mặt đất, đứt rời rất nhiều xương sườn. Cả người toàn bộ đều là băng lương mồ hôi. Vừa nãy, nếu không có là Lâm Phong cuối cùng thu tay lại, tính mạng của hắn liền không còn. Thật là khủng khiếp một trường. Người này là ai? Tu vi thiên vũ tầng 8, nhưng dùng tuyệt đối thực lực, một đòn liền đem Sở Viêm đánh đổ đến. Đoàn người ở vừa nãy cảm nhận được bên này khí tức thời điểm, liền nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong một trưởng ép xuống, dùng tuyệt đối sức mạnh trấn áp Sở Viêm. Thậm chí đoàn người không nhìn thấy hắn nói một câu, chỉ có bá đạo một trưởng là rất khủng bố. Bất quá gia hỏa này muốn xui xẻo rồi. Sở lão quái nhưng là xưng tên tự bênh. Lần này Sở Viêm bước vào tôn vũ cảnh giới, hắn hết sức mang đến khoe khoang một phen, lại bị người một trường bắn cho đến ngã xuống, xương nứt toác không biết bao nhiêu. Sở lão quái mặt hướng về cái nào thả. Có người biết thân phận của Sở Viêm, nhất thời ám vì là kinh khủng kia thanh niên lo lắng. Trước đây chưa từng có từng thấy, không biết là cái nào một thế lực cường giả, nói không chắc cũng có mạnh mẽ hậu trường. Ta trước tiên thế ngươi trưởng bối quản giáo ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lập tức một cước đá ra, đem Sở Viêm đá đến một bên, nếu không cho hắn quá, lợi dụng tuyệt đối bá đạo sức mạnh trấn áp, ngươi muốn thay ai tới quản giáo hắn? Lúc này, đại điện bên trong, truyền ra giọng nói lạnh lùng, lập tức đoàn người chỉ nhìn thấy một cáo kỉnh lão giả đi ra. Khí tức trên người giống như đại dương mênh mông, cuộn trào một bên, đáng sợ đến cực điểm, chính là Tôn Vũ tầng 8 cảnh giới Sở lão quái, tôn chủ cấp bậc nhân vật, nắm giữ tiến vào chủ điện tư cách, cấp cao Tôn Vũ mới có thể xưng là tôn chủ cấp bậc nhân vật, có thể ở một phương làm đầu. Ra ra, Sở Viêm từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt so với giận dữ và xấu hổ, bước vào Tôn Vũ, hắn vốn định muốn lấy cảnh giới áp bức Lâm Phong, nhưng không có nghĩ đến lần thứ nhất ra tay, Lâm Phong liền cho hắn thảm như vậy thống một bài học. Một trường, đem hắn nổ đến bát xuống, đồ vô dụng, mất mặt xấu hổ, Sở lão quái mắng một tiếng, rất có vài phần chỉ tiếc mài sát không nên kim mùi vị. Đường đường tôn giả, bị một cái thiên vũ tầng 8 người một trưởng vỗ đến như vậy thảm. Quá mất mặt, hắn này khi, làm, ra ra đều cảm giác không ném nổi người này. Sở lão quái dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa nói, thay ta đến quản dạy ta tôn tử. Hắn tuy vô dụng, nhưng là không tới phiên ngươi đến động đi. Lâm Phong nhìn về phía Sở lão quái, bình tĩnh nói, là hắn ngăn cản ta đường đi, nói năng lỗ mãng lại trước tiên, ta giáo huấn hắn, có gì không thể, ngoặc kép, làm can. Sở lão quái quát một tiếng, giáo huấn, ta tôn tử đến phiên ngươi để giáo huấn sao, ngươi tính là thứ gì, xem ra ta ngược lại thật ra muốn thay ngươi trưởng bối đến quản giáo quản dạy ngươi. Ngoặc kép, Sở lão quái nói, bước chân chậm rãi bước ra, mỗi một bước vượt qua, đều rất giống có một luồng dâng trào áp lực giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Mạnh mẽ một bên, Lâm Phong cảm giác trên người dường như đè lên mấy ngọn núi. Nhưng trong lòng cười gằn, lấy thế ép hắn, thay ta trưởng bối quản giáo ta, ngươi chắc chắn chứ, Lâm Phong lãnh đạm nói rằng. Gia hỏa này ra mà không đứng đắn, Tôn Nhi bị hắn một cái tát đập xuống, liền muốn lấy mạnh mẽ cảnh giới áp bức hắn. Cuồng bá song khí để không gian run rẩy, so với dâng trào đại thế đánh vào Lâm Phong trên người. Xì xì tiếng vang truyền ra, Lâm Phong bước chân trên đất vẽ ra từng đạo vết tích. Người trưởng bối đã không dạy ngươi tôn trọng tiền bối ư? Sở lão quái đứng ở đó dường như một tòa vĩ đại cự núi, khiến người ta chấn động không ngớt. Tôn chủ cấp thế lực khác, giơ tay có thể phá ngọn núi, tuyệt đối là đáng sợ. Ta sẽ truyền cáo ta chư vị sư huynh, hôm nay người tôn tử bị ta một trưởng vỗ hạ, liền liền muốn thay ta lão sư giáo huấn ta. Lão sư ta hay là không sẽ cùng ngươi tính toán, nhưng sư huynh của ta tinh khí có thể không thế nào được. Nhớ tới lần trước liền chuyển cáo ta, nếu có người cậy thế bắt nạt ta, khi làm gấp 10 lần xin trả. Ngoặc kép, Lâm Phong đối mặt nặng nề như núi sức mạnh chèn ép, vẫn như cũ ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn kỹ Sở lão quái, âm thanh lộ ra một luồng ngạo khí. Nghe được Lâm Phong, mọi người thần sắc ngưng lại. Nghe Lâm Phong ý tứ, lão sư hắn tựa hồ cũng là có thể cùng Sở lão quái chống lại nhân vật. Chỉ là người này lạ mặt, đại đa số người đều chưa từng nghe nói. Sư huynh ngươi, gấp 10 lần xin trả. Khẩu khí thật là lớn, hắn cho rằng hắn là ai? Sở lão quái lạnh lùng nói rằng, nhưng giờ khắc này tựa hồ cũng mơ hồ rõ ràng. Lâm Phong e sợ không đơn giản như vậy, bởi vậy bước đi này, hắn không có bước ra đi. Mộc Trần, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ, lại làm cho Sở lão quái con ngươi đột nhiên cương ở nơi đó. Sư huynh của hắn, Mộc Trần, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.